Kết hôn nhanh chóng, chương 597. Góc truyện audio.com. Hoa Ngọc Thành dừng một chút, nói, có thể là quá lâu không có trở lại chỗ này, có chút không lạ giường. Không có chuyện gì đâu, em ngủ tiếp đi, thời gian còn sớm. Anh cầm tay cô, bàn tay anh vuốt ve gò má cô, nhìn cô, cảm giác trong lòng mình cũng ấm áp lên nhiều. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, thỏ thẻ, nếu anh có gì không vui, nhớ phải nói với em đấy nhé. Hoa Ngọc Thành gật đầu một cái. Chỉ cần nhìn thấy cô, ở bên cô, anh liền cảm thấy rất vui vẻ. Trên đời này, chuyện không như ý nhiều lắm rồi. Nhưng chỉ cần có cô ở bên, liền cảm thấy hình như những chuyện kia đều có thể buông xuống. Buổi sáng, sau khi Cao Thanh Thu rời giường, Hoa Ngọc Thành không ở trong phòng. Cô đứng ở trên ban công, vươn vai đón ánh nắng sáng sớm, ngây ngốc một hồi, Lý Sơn mặc âu phục, cẩn thận đứng ở trong sân, thấy cô, lên tiếng, phu nhân, cô đã dậy rồi à, sao anh cũng tới đây, nhìn thấy Lý Sơn, Cao Thanh Thu có chút ngoài ý muốn, nhìn dáng vẻ của anh ta, chắc là sáng sớm mới tới, Lý Sơn nói, mang hành lý sang đây cho cô. Hôm qua, lúc xuống máy bay Lý Sơn liền mang hành lý tới khách sạn. Sau đó Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành lại trực tiếp tới nơi này. Cho nên đồ đạc của cô đều còn ở chỗ Lý Sơn. Không nghĩ mới sáng sớm mà Lý Sơn đã đưa hành lý tới. Cô cười nói, cảm ơn, anh vất vả rồi, mỗi ngày nhìn thấy Lý Sơn bận rộn như vậy. Giống như gà mẹ, Cao Thanh Thu khá ái ngại cho anh ta. Chấm, rất nhiều chuyện của cô và Hoa Ngọc Thành, đều là Lý Sơn tới phụ trách, anh ta chẳng khác gì con gà mái mẹ chăm sóc đàn con. Hết lần này tới lần khác hàng ngày nhẫn nhục chịu khó. Cũng không cảm thấy khổ cực, Cao Thanh Thu mở cửa phòng, Lý Sơn đã đem hành lý của cô lên tới nơi. Cao Thanh Thu nhận lại đồ, thuận tiện hỏi một câu, anh ấy đâu rồi? Nghe nói là cùng Hoắc Chấn Đông cùng đi ra ngoài rồi. Đợi lát nữa anh ấy sẽ trở về. Ồ, Cao Thanh Thu xách đồ vào phòng, mở túi ra sắp xếp hành lý. Cao Thanh Thu đi rửa mặt, thay quần áo, đi xuống nhà, phát hiện Hoắc Chấn Đông và Hoa Ngọc Thành đã trở về rồi. Cao Thanh Thu tò mò hỏi, hai người đi đâu về vậy? Hoa Ngọc Thành ngồi trên ghế salon, mặc một bộ đồ thể thao. Đi ra ngoài vận động, thấy em còn đang ngủ, nên không gọi em dậy. Nhìn Cao Thanh Thu ngủ quá ngon, cho nên anh không đành lòng gọi cô dậy. Cao Thanh Thu nhìn về phía Hoắc Chấn Đông, phát hiện anh ta đang nhìn mình. Bèn quay sang hỏi, trên mặt tôi dính gì sao? Hoắc Chấn Đông cười một tiếng, nói, không có gì, đi ăn cơm đi. Anh ta đứng lên, đi vào phòng ăn, cô Bình đã làm xong đầy một bàn đồ ăn sáng. Chỉ cần nhìn thôi đã thấy thèm rỏ rãi. Cộng thêm Lý Sơn, bọn họ tổng cộng là 5 người. Cao Thanh Thu ngồi ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành, nhìn thấy cô Bình gắp thức ăn cho Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành, nếm thử một chút, lúc trước cháu thích món cô làm nhất đấy. Hoa Ngọc Thành đáp lại. Cảm ơn cô, nào, Thanh Thu, Lý Sơn, ăn đi mấy đứa, ồ, Hoắc Chấn Đông nói một cách đầy ý vị sâu xa. Thế của cháu đâu, cô liếc anh ta một cái. Cháu ở nhà mình mà còn làm khách à, không ăn hết đừng kêu đấy. Ngoài miệng mặc dù ghét bỏ, nhưng bà vẫn gắp thức ăn cho Hoắc Chấn Đông. Hoắc Chấn Đông kháng nghị, từ trước đến giờ cô toàn thiên vị Hoa Ngọc Thành, có bao giờ để ý đến cháu. Cách chương.